Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay Thành gửi đến các bạn câu chuyện Biễn truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 6, chương thứ 366 mang tên Ho khan. Ngay khi đề bằng nhắm thẳng vào Hỏa Sơn, Bách Vô Cầu đột nhiên gầm lên một tiếng. Tên thô lỗ vốn vẫn đang bị áp chế, thế mà lại bắt đầu phản công. Chỉ với một cú lao thẳng, hắn đã hất tung một nửa đám phương sĩ. Chưa kịp để số còn lại lập trận, Bách Vô Cầu đã lại lần nữa lao vào. Theo một loạt tiếng kêu thảm thiết, hiện trường đã chẳng còn phương sĩ nào có thể đứng dậy được. Biến cô ở chỗ Bách Vô Cầu, Quang Nhân thậm chí không buồn nhìn qua. Đại phương sư tóc bạc chỉ nhìn chăm chăm vào Quy Bất Quy trước mặt, cười nhạt rồi nói: "Xem ra Quỳ lão sư huynh đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Vẫn còn Ngô Biến tiên sinh đâu? Có phải y cũng nên xuất hiện rồi không nhỉ? Dù sao mọi chuyện đều do y mà ra." Đại phương sư nói lời này, Quy Bất Quy lắc đầu cười một tiếng lại nói tiếp: "Nếu phải truy từ nguồn cơn gốc rễ, chẳng phải cùng đến tính cả chuyện năm đó cả người pha binh đại hôn của Ngô Miễn sao? Tất cả mọi người đều nghĩ rằng pháp chỉ của Tử Phúc là thật, chỉ có mỗi người biết rằng đó là giả. Phu nhân của Ngô Miễn cũng vì lần đó mà tổn thương hồn phách, giờ đến hậu quả không thể vãn hồi. Giờ người còn không biết xấu hổ, nói mọi chuyện là do Ngô Miễn gây ra. Chuyện năm đó sớm đã có định luận rõ ràng, quả nhân cũng đã chịu phạt rồi. Kẻ chủ mưu chính là Đồng Thích Chấn, ta cũng chỉ bị hắn lừa gạt thôi." Quả nhân không hề tỏ ra chút xấu hổ, thậm chí trên khóe miệng còn mang theo ý cười nhẹ. Ông ta nhìn thoáng qua pháp khí trong tay Quy Bất Quy, tiếp tục nói: "Hòa Sơn là đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ. Quy sư huynh người dùng pháp khí nhắm vào đại phương sư, chẳng phải cũng có phần bất kính với các phương sĩ trong thiên hạ sao? Vậy ông già ta cầm đế băng nhắm vào ngươi, chẳng phải là kính trọng rồi sao?" Quy Bất Quy cười khà khà, rồi xoay đầu dòng đế băng nhắm thẳng vào Quảng Nhân. Đang định nói thêm vài câu, ông già bất ngờ thấy vị đại phương sư tóc bạc này đi thẳng về phía mình. "Tốt nhất là như vậy, xin mời Quy lão sư huynh thay mặt Ngô phu nhân báo thù đi." Quảng Nhân vừa nói vừa giơ hai tay lên khỏi đầu, tỏ ý ông ta không cầm theo bất kỳ pháp khí nào. Hành động này của ông ta ngược lại khiến Quy Bất Quy cảm thấy bất an. Tuy ông già đã đồng ý giúp Ngô Miễn báo thù, nhưng trong lòng lại không hề có ý định tự tay kết liễu Quảng Nhân. Kế hoạch mà Quy Bất Quy và Ngô Miễn đã thỏa thuận là khi ông già và Bách Vô Cầu đã kiểm soát được cục diện, thì Ngô Miễn sẽ ra tay kết liễu hai vị đại phương sư. Ngay cả những tu sĩ còn lại, ông già cũng không có ý định hạ sát, còn chuẩn bị sẵn chọc não để xóa ký ức của bọn họ về kỳ suy yếu của Ngô Miễn. Dù gì cũng có một thời là đồng môn với Quảng Nhân. Dù vì đại phương sư tóc bạc này đã nhiều lần lợi dụng mình, nhưng Quy Bất Quy vẫn không thể xuống tay giết ông ta. Thế Quảng Nhân tiến lại càng lúc càng gần, Quy Bất Quy không còn cách nào khác đành phải thu lại đế băng, cò chân sút Hỏa Sơn lên. Sau đó túm lấy vị đại phương sư tóc đỏ còn đang mê man, dùng gã làm vũ khí ném về phía Quảng Nhân đã tới trước mặt. "Sư huynh không chịu giúp ta tọa nguyện." Lời nói của Quảng Nhân thế mà còn mang theo chút ai oán. Sau đó ông ta nhanh chóng né tránh, đồng thời phía sau đại phương sư tóc bạc xuất hiện hai luồng ánh sáng lạnh lao thẳng về phía Quy Bất Quy. "Ông già cha, còn khách sáo gì nữa?" Bạch Vô Cầu đứng bên kia thấy vậy gầm lên một tiếng rồi cùng lao tới hỗ trợ. Lúc này tên thô lô tưởng rằng tất cả đạo sĩ bao vây mình đã bị giải quyết, xung quanh sẽ không còn rắc rối nào nữa. Trong một chốc lát đã buông lỏng cảnh giác với sự vật xung quanh. Ngay lúc hắn tiến lên, từ trong đám tu sĩ đang run rẩy bất chợt có 7-8 tia sáng lạnh lẽo bắn ra nhắm thẳng vào sau lưng Bạch Vô Cầu. Tên thô lỗ không đề phòng sau lưng, để khi nhận ra điều bất thường muốn né tránh thì đã không kịp. Mấy tia sáng lạnh lẽo đó ghim thẳng vào lưng của Bách Vô Cầu. May mà hắn da thô thịt chắc, nhưng tia sáng này không gây ra thương tổn nghiêm trọng. Bạch Vô Cầu chỉ khẽ nhăn mặt vì đau, định rút mấy mũi ám khí như gai nhọn ấy ra, bỗng cảm thấy đầu óc dâng lên một cơn choáng váng, hai chân mềm nhũn, khuỵ gối ngã gục xuống đất. Lúc này từ trong đám tu sĩ có 7-8 hòa thượng lao ra, bọn họ chạy đến bên cạnh Bạch Vô Cầu. Tên thủ lô loạng choạng cố gắng đứng dậy, nhìn thấy người xung quanh, lập tức vùng tay đánh bay một tiểu hòa thượng đứng gần. Nhưng sau khi dùng sức thì cơn choáng váng càng trở nên nghiêm trọng, một chân vốn đã sắp đứng lên lại vô lực khịu xuống. Mấy tên hòa thượng thừa thế đè nghiến tên thổ lỗ xuống, sau đó lột áo của hắn ra. Một hòa thượng lớn tuổi trong số đó rút ra một cây kim thép đâm thẳng vào trán của Bạch Vô Cầu. Sau đó từng cây kim thép dài lần lượt bị ghim từ trên xuống dưới khắp cơ thể của tên thổ lỗ. Cuối cùng toàn bộ thân kim dài đến nửa thước đều cắm sâu vào bên trong. Đại phương sư, trong vòng một khắc yêu vương sẽ không thể tỉnh lại. Hòa thượng dẫn đầu thấy toàn bộ kim thép đã cắm vào người Bạch Vô Cầu, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, lòng mồ hôi lạnh, tiếp tục nói với quảng nhân đang ác chiến với Quy Bất Quy: bọn ta chỉ có thể phong ấn một khắc, đại phương sư phải nhanh lên. Vậy thì phiền các vị đại sư siêu độ cho con yêu quái này đó. Quảng nhân tuy có thể khắc chế Ngô Miễn nhưng lại không làm gì được Quy Bất Quy. Năm đó vô gì Tử Phúc có truyền dạy cho ông ta phương pháp tăng cường thuật pháp trong thời gian ngắn, nhưng phương pháp đó có quá nhiều sơ hở, chưa đến lúc tình thế bắt buộc quảng nhân cũng không dám tùy tiện sử dụng. Hơn nữa cho đến giờ Ngô Miễn vẫn chưa xuất hiện, đại phương sư tóc bạc cũng lo lắng đối phương còn có hậu chiêu. Ban đầu chỉ bàn với các hòa thượng là không chế yêu quái này một thời gian, nhưng giờ ông ta nghiến răng quyết định lấy mạng Bạch Vô Cầu luôn. Nếu đã xé mặt rồi thì cũng đành đắc tội tới cùng thôi. Mấy hòa thượng nghe đại phương sư ra lệnh giết người thì đều sững sờ. Bọn họ đều là hậu duệ của môn phái Hàng Yêu Tiềm Tông ngày trước. Mấy cây kim thép này là pháp khí Hàng Yêu do lão tổ tông Tôn Vô Bệnh của bọn họ nhờ đệ nhất luyện khí sư Bạch Ly Hy chế ra. Về sau Tôn Vô Bệnh gặp chuyện, Bạch Ly Hy tưởng rằng người đứng đầu Tiềm Tông đã qua đời, nên khi luyện xong pháp khí không lập tức giao cho Tiềm Tông. Để khi Tiềm Tông tiêu vong, hậu duệ của Tôn Vô Bệnh trong một lần vô tình cứu mạng Bạch Ly Hy, đệ nhất luyện khí sư mới giao bộ pháp khí này lại cho bọn họ coi như quà cảm tạ. Chỉ một cây kim thép đã có thể khuất phục một đại yêu thú tu vi ngàn năm. Cắm vào 1/3 là có thể áp chế yêu thú, cắm 1/2 là đủ giết chết nó. Tuy nhiên, với một đại yêu như Bạch Vô Cầu, phải dùng cả bộ 36 cây kim thép cắm ngập hoàn toàn vào cơ thể mới có thể trói buộc hắn được một khắc. Đại phương sư, đây không phải thỏa thuận ban đầu giữa chúng ta. Anh em bọn ta không phải phương sĩ, không cần nghe theo pháp chỉ của đại phương sư. Hòa thượng dẫn đầu lắc đầu nói tiếp: bọn ta chỉ vây khốn Bạch Vô Cầu được một khắc, còn muốn lấy mạng hắn thì mời đại phương sư phái người khác đến ra tay đi. Lúc này đám phương sĩ đều không đứng nổi, quảng nhân đâu còn người nào để sai phái nữa. Ông ta chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý mấy tên hòa thượng giả kia nữa, dồn toàn lực ứng phó Quy Bất Quy. Giờ sự tấn công dồn dập hết sức của quảng nhân, Quy Bất Quy cũng cảm thấy được áp lực. Cùng với hai pháp khí bay qua bay lại, giống như có 3 quảng nhân đồng thời tấn công ông giả. Quy Bất Quy phải chuyển hóa thuật pháp dựa vào chữ kim ẩn giấu trong tay. Nếu trong quá trình này, thuật pháp sẽ bị hao mòn, đối phó với quảng nhân lại càng bị tiêu tốn. May mà còn có hỏa sơn trong tay, khiến quảng nhân phải e dè. Nhờ đó ông già mới có thể gắng gượng tới bây giờ. Ngay khi Quy Bất Quy vung hỏa sơn lên lần nữa, muốn đập về phía quảng nhân, đại phương sư tóc đỏ đột nhiên mở mắt, thân mình bị vung lên nhắm về phía quảng nhân. Thân thể hỏa sơn bỗng ngồi thẳng dậy giữa không trung, hàm miệng phun ra một ngụm cương khí về phía Quy Bất Quy đang giữ chặt hai cổ chân của mình. May mắn ông già đã cảnh giác, vừa thấy hỏa sơn ngồi dậy liền buông tay. Hỏa sơn bị hất văng ra giữa không trung, nhào lộn một cái, hai chân vừa chạm đất liền xoay người chạy về phía Quy Bất Quy. Mà thấy hai vị đại phương sư chuẩn bị cùng nhau đối đầu với Quy Bất Quy, từ căn phòng đối diện vọng ra một tràng tiếng ho khan. Tiếng ho chính là của nam nhân tóc bạc Ngô Miễn. Cùng với tiếng động này là khí tức của trận pháp đang khởi động. Bên trong căn phòng có trận pháp độn tàu. Ngô Miễn muốn bỏ chạy. Hai vị đại phương sư đều nghe thấy tiếng ho của Ngô Miễn, lại cảm giác được khí tức của trận pháp. Lập tức cả hai bỏ mặc quy bất quy, quay người lao về phía căn phòng. Hôm nay không thể để Ngô Miễn trốn thoát được. Khi hai người đã lao đến trước cửa, từ trong phòng có một cột sáng khổng lồ phóng ra. Ngay khoảnh khắc trước khi cột sáng phóng ra, Quang Nhân đột ngột đẩy Hỏa Sơn một cái, rồi chính mình cũng mượn lực từ đó nhảy sang bên phải cửa chính. Dựa vào phản ứng nhanh của đại phương sư tóc bạc, cả hai kịp thời né sang hai bên, tránh khỏi cột sáng đó. Mặc dù giữ được tính mạng, nhưng hai vị đại phương sư vẫn bị cột sáng cọ sát làm bị thương. Trước ngực của cả hai ướt đẫm máu thịt, thịt nát bè bét. Đến mức Quảng Nhân còn thấy được phần xương trắng lộ ra. Lúc này, hai vị đại phương sư cũng không rảnh bận tâm đến vết thương của mình. Chỉ đưa mắt nhìn nhau một cái, rồi lần lượt nhảy qua bên cửa sổ của căn phòng xông vào trong. Vừa vào trong phòng, liền thấy dưới nền xuất hiện một cây hố rộng chừng nửa trượng. Là nghe giọng của Ngô Miễn từ dưới hố vọng lên. Xuống đây đê. Cảm theo tiếng nói là cột sáng thứ hai từ dưới hố phóng lên, xuyên thủng nóc nhà, bắn thẳng lên trời. Cả hai vị đại phương sư thầm nghĩ mình thật may mắn. Bọn họ đều có ý định muốn đến gần xem thử. Nếu vừa rồi thật sự chạy đến nhòm xuống, thì ít nhất đầu của bọn họ đã tan tành. Chậm một bước, Ngô Miễn đã theo địa đạo trốn thoát. Hai vị đại phương sư cũng không dám liều mạng nhảy xuống đuổi theo, đành quay ra tìm Quy Bất Quy tiếp tục gây khó dễ. Ông già này nhất định biết địa đạo dẫn đến đâu. Thế nhưng khi bước ra khỏi phòng, hai người mới phát hiện Quy Bất Quy đã biến mất từ lúc nào. Cùng biến mất với ông già là Bách Vô Cầu toàn thân đang bị cắm đầy kim thép. Mấy tên hòa thượng giả lúc này đều nằm gục dưới đất, gãy xương đứt gân. Chỉ trong chốc lát như thế mà Quy Bất Quy giống như đã bàn xong với Ngô Miễn từ trước, xông tới hạ gục mấy tên hòa thượng, sau đó vác Bách Vô Cầu đang mê man lên, thi triển đồn pháp biến mất ngay trước mặt mọi người. Mọi chuyện vẫn chưa đến mức quá tệ, chỉ xem như đánh ngang cơ. Nhưng nếu lúc nãy Quy Bất Quy cứng rắn hơn, trực tiếp dùng đề bằng xử lý Quảng Nhân, thì tình hình lúc này đã hoàn toàn khác. Lúc này hai vị đại phương sư cũng mặc kệ vết thương của mình, vội vàng đi cứu các phương sĩ đang ngất xỉu. Chốc sau thì những phương sĩ bị Bách Vô Cầu đánh bay cũng lần lượt quay lại. Sau khi chữa trị sơ qua vết thương, dưới sự chỉ huy của hai vị đại phương sư, mọi người tiếp tục chuẩn bị đuổi theo Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Cùng lúc đó, ở dưới lòng đất trong trang viên, Ngô Miễn đang cười nửa miệng nhìn Quy Bất Quy vừa vác Bách Vô Cầu trở về. Nam nhân tóc bạc liếc ông già, rồi dùng giọng điệu đặc trưng của mình nói: ông đã có ít nhất 3 cơ hội để tiêu diệt hai người bọn họ. Dù ông không muốn giết, thì cũng có thể làm theo kế hoạch của chúng ta. Dẫn dụ bọn họ tới, mối thù của vong thê, ta sẽ tự mình báo. Kết quả là ông vẫn mềm lòng. Ông già ta tưởng mình có thể không lưu tình, nhưng khi thật sự ra tay, thì kết quả vẫn như vậy. Quy Bất Quy thở dài, đặt Bách Vô Cầu xuống đất, rồi rút từng cây kim thép cắm trên người hắn ra. Vừa rút kim thép, ông già vừa nói tiếp: khi xưa Quảng Nhân cũng từng gọi ông già ta vài tiếng sư huynh. Hỏa Sơn cũng là ông già ta trông nom đến lớn. Ai, làm hỏng chuyện của ngươi rồi. Ông Vân đến dẫn bọn họ đi đi, bây giờ vẫn còn kịp. Ngồi bên liếc nhìn Bách Vô Cầu toàn thân đầy những vết kim, rồi nói tiếp: việc của ta, ta sẽ tự lo. Ông để lại đế băng cho ta, ta sẽ có phần thắng. Người không có phần thắng. Quy Bất Quy rút cây kim thép cuối cùng trên người Bách Vô Cầu ra, rồi nhìn nam nhân tóc bạc trước mặt tiếp tục nói: chúng ta đã đồng hành bao nhiêu năm nay, tâm tư của người thế nào ông già ta đều biết rõ. Cái gọi là phần thắng đó chỉ là muốn ở lại đây kéo dài đến khi kỳ suy yếu qua đi. Trước đó người sẽ dùng đê băng để hủy đi thuyền lớn mà bọn họ sẽ quay về. Hai kiện đê băng, một để làm mồi nhử, Còn cây kia mới là đại sát khí của ngươi. Chỉ cần quảng nhân chết dưới đế băng, thì dù Hỏa Sơn có đế băng trong tay, gã cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ông già ta đoán có đúng không? Nghe Quy Bất Quy nói ra đúng suy nghĩ của mình, ngồi bên Vân Không hề giật mình ngạc nhiên. Y đợi đến khi ông già nói xong mới chậm rãi đáp. Ít nhất ta có quyết tâm kết liễu quảng nhân và Hỏa Sơn. Ông thì có gì? Rời khỏi đây đi. Đây không phải chuyện của ông nữa. Ngay lúc này, từ phía bên kia địa đạo vang lên tiếng bước chân. Sau đó là giọng của Đà Kim Nhi. Sao rồi? Ngồi bên người không bị thương chứ? Tại sao lúc nãy các người không cho cô nương ta xông lên? Tên ngốc này sao vậy? Cùng với tiếng nói, Đà Kim Nhi từ một nhánh địa đạo khác bước ra. Cô ả đang nói nửa chừng thì nhìn thấy Bách Vô Cầu cả người đầy máu, nằm bất động trên mặt đất. Bát yêu này tưởng rằng tên thô lỗ đã chết, liền có chút hoảng sợ, vội vàng bước đến bên Bách Vô Cầu. Để khi thấy hắn vẫn còn thở, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô ả không để ý đến Bách Vô Cầu nữa, lại lần nữa chạy về bên cạnh Ngô Miễn. Đạc Kim Nhi nhìn nam nhân tóc bạc một lượt từ đầu đến chân. Sang Nhật Y không bị thương, mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói tiếp. Người làm cô nương ta sợ chết khiếp mà. Bản thân người như thế nào còn không biết sao? Trước đây cô nương ta không bằng ngươi, nhưng giờ đã khác rồi. Bạch Vô Cầu, người không sao mà khóc cái gì? Vốn tên thổ lô đã tỉnh lại, nhìn thấy Đạc Kim Nhi đi về phía này thì khắp khởi vui mừng, mong đợi cô ả sẽ hỏi han mình một câu, có chết cũng cam lòng. Nhưng không ngờ bán yêu chỉ liếc qua một cái rồi lại đi về phía Ngô Miễn. Những lời lẽ dịu dàng đều dành cho tên mặt trắng kia. Thế là Bách Vô Cầu cảm thấy tủi thân, bật khóc nức nở. Ngay khi mọi thứ dường như sắp loạn lên, trên đầu mọi người và yêu đột nhiên có một bóng người nhỏ bé nhảy xuống. Đúng là nhóc nhân sâm Nhậm Tam. Nó vẫn luôn ở dưới đất quan sát từng động thái của đám người bên trên. Trên nó đã ra tín hiệu để Ngô Miễn kích hoạt cơ quan của đế băng. Tiếc là do tính thiếu kiên nhẫn, cuối cùng vẫn bị nhanh hơn nửa nhịp. Bọn người trên đó đang chuẩn bị tấn công xuống rồi. Đám tù sĩ đi đầu, phía sau là các phương sĩ. Nhóc Nhậm Tam vừa nói vừa đến trước mặt Ngô Miễn, nhìn nam nhân tóc bạc nói tiếp. Trên đó còn có người mang pháp khí xuống, hình như là đặc biệt chuẩn bị cho địa đạo này. Các người phải cẩn thận đấy. Cháu trai, bọn chúng sắp đánh đến nơi rồi mà người còn có tâm trạng giả chết nữa hả? Bạch Vô Cầu lau nước mắt rồi từ dưới đất bỏ dậy, nói với nhóc Nhậm Tam. Ai nói ông đây giả chết chứ? Ông đây sắp bị gian phu dâm phụ làm tức chết rồi. Một người thì ông đây gọi là ông trẻ, còn một bán yêu là cô dâu chưa cưới của ông đây. Các người làm vậy có thấy có lỗi với ông đây không? Vừa dứt lời thì nghe trên đầu có tiếng động rất khẽ, dường như có người đang đi xuống theo lối địa đạo trong phòng. Tên thổ lỗ dậm chân một cái, chỉ lên phía trên nói. Các người còn dám xuống đây xem trò cười của ông đây hả? Cũng không phải chuyện gì tốt. Bây giờ ông đây sẽ đi diệt khẩu các ngươi. Nói rồi, Bách Vô Cầu định xông lên liều mạng với bọn người kia. Khi Quy Bất Quy định tiến lên khuyên vài lời, trên đầu đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, cả địa đạo rung chuyển một hồi rồi mới trở lại bình thường. Thấy chưa, làm sao ông già ta lại không có chuẩn bị gì được chứ? Trong địa đạo đều đã được chôn hỏa dược, dùng trận pháp làm ngòi nổ, ngoài trừ mấy người chúng ta, ai xuống đây cũng sẽ kinh hoạt trận pháp làm hỏa dược phát nổ. Quy Bất Quy cười khà khà rồi liếc nhìn Ngô Miễn nói tiếp. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Xem bọn chúng có thể cầm cự trên đảo này được mấy ngày. Một kỳ suy yếu mà thôi, chớp mắt là qua. Trong khi Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn cứ nhìn chăm chú vào ông già. Đợi ông già nói xong y mới cất lời. Hóa ra đây là ý đồ của ông. Chẳng trách ông không ra tay với quảng nhân. Quy Bất Quy, ông đang nghĩ về ta và quảng nhân quá đơn giản rồi. Giữa đồng môn và đồng bọn, ông phải chọn một. Lại Ngồi bên nói còn chưa dứt, trên đầu bọn họ lại vang lên một tiếng nổ nữa. Có vẻ đám tu sĩ vừa bị nổ choáng váng. Trong lúc chạy tán loạn, đã kích hoạt những điểm nổ khác trong địa đạo. Nghe tiếng nổ, Quy Bất Quy bật cười, nói với Ngô Miễn: không có bản đồ này thì Quảng Nhân sẽ không thể. Nói đến đây, ông già đột nhiên nhận ra điều gì đó, quay sang Ngô Miễn nói: Người đã để lại bản đồ địa đạo trên đó hả? Ngồi bên hiếm khi mỉm cười, nhìn Quy Bất Quy rồi nói: bây giờ đi, vẫn còn kịp. Quy Bất Quy nhìn nam nhân tóc bạc hồi lâu, rồi đột nhiên cười nói: hình như ngươi mới là khách thì phải. Đúng là sống càng lâu, lại càng gặp nhiều chuyện lạ. Khách lại đi đuổi chủ khỏi nhà. Ông già ta biết là trong lòng ngươi cũng nhòm ngó gia nghiệp của hiệu buôn Tứ Thủy mà. Nói đến đây, Quy Bất Quy lại cười kha kha. Sau đó, cao Ngô Miết đi về phía cuối địa đạo. Ngồi bên không còn thuật pháp, không thể phản kháng, chỉ có thể để ông già kéo đi. Phía sau, Bạch Vô Cầu và Đà Kim Nhi nhìn nhau, rồi cùng đi theo. Biết chắc ông già này vẫn còn mưu đồ gì đó, chỉ là không biết từ lúc nào Nhâm Nhậm Tam đã biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn Ngô Miễn bị mình kéo đi mà không hề làm gì, trên mặt Quy Bất Quy lộ ra nụ cười thỏa mãn, tự nhủ nói: thật giống như đang trong mộng vậy, chỉ tiếc giấc mộng này quá ngắn. Ông muốn chết trong mộng sao? Cẩn thận cuối cùng lại thành ác mộng đấy. Cảnh tượng này chỉ vài ngày là tan biến, sau đó là 3 năm ác mộng. Ngô Miễn không thể thoát khỏi Quy Bất Quy, chỉ có thể lạnh lùng cười nói: đã như vậy rồi, sao ông không mang theo con trai, con dâu và Nhậm Tam rời khỏi nơi này? Đợi Quảng Nhân và Hòa Sơn đến, muốn đi cũng không đi được. Nói đến đây, Ngô Miễn đột nhiên hiểu ra điều gì đó, ngừng một lát rồi tiếp tục nói: bản đồ địa đạo mà ông đưa cho ta không phải toàn bộ, ông đề phòng ta. Sai rồi, không phải ta đề phòng ngươi, mà là Lưu Hỷ đang đề phòng Tôn Tiểu Xuyên. Quy Bất Quy thấy Ngô Miễn rốt cuộc cũng hiểu ra, liền cười kha kha, rồi vừa kéo theo Ngô Miễn tiếp tục đi, vừa nói tiếp: bản đồ trước đó đưa cho ngươi là bản đồ của Tôn Tiểu Xuyên, chỉ có 2/3 địa đạo. Trước khi giao hiệu buôn Tứ Thủy cho ta, toàn bộ hiệu buôn Tứ Thủy chỉ có một mình Lưu Hỷ là có bản đồ hoàn chỉnh, giờ thì có thêm một người. Nói đến đây, bọn họ đã đến cuối địa đạo. Nơi này là một nhà kho chứa đồ ăn và dược phẩm. Cả 100 cây đùi heo muối được treo lủng lẳng trên trần hang. Bao tải gạo và bột mì xếp thành hàng ngăn nắp trên các kệ. Còn lại là một nồi niêu chum vải. Nhìn sơ qua thì đến Ngô Miễn cũng không phát hiện điều gì khác thường. Quỷ Bất Quỷ đi thẳng đến cuối nhà kho, hướng về phía bức tường nói: Nhân Sâm, mở lối đi, cho bọn họ xem bên trong là gì. Lời ông già vừa dứt, từ trong tường vang lên giọng trẻ con của nhóc Nhậm Tam: trước tiên phải đúng ám hiệu đã. Chỉ lão bất tử người đã nói, dù người có đứng trước cửa, nếu không đúng ám hiệu thì cũng đừng hòng vào. Quy Bất Quy cười khổ nói: đại gia, viện của bọn ta mới mở, đều là các cô nương xinh đẹp như hoa. Người đẹp nhất là Tây Thi cô nương, uống trà 50 lượng, qua đêm 300. Nghe mấy lời ông già nói, giống như tú ông ký viện mời chào khách. Ám hiệu kiểu này, cũng chỉ có nhóc Nhậm Tam mới nghĩ ra được. Lời ông già vừa dứt, bên trong liền vang lên giọng nói của nhóc Nhậm Tam: nói hết đi, đừng có nói nửa chừng rồi bỏ lại. Nói toàn bộ, đã không thể Nhân Sâm bọn ta làm sao biết các người có phải Quảng Nhân Hòa Sơn giả mạo không? Toàn bộ, nói nhanh lên, Nhân Sâm bọn ta không đợi được rồi. Lâu này, từ phía địa đạo sau lưng bọn họ không ngừng truyền tới tiếng hỏa dược bị kích nổ. Nghe tiếng nổ giống như có người đang tiến lại đây ngày càng gần. Không còn cách nào khác, Quy Bất Quy đành hít một hơi thật sâu. Sau đó ông già bóp giọng, giả làm giọng nữ, hướng về phía bức tường mà nói: đại gia, vào chơi nào. Nhanh chóng mở cơ quan ra, bọn ta vào trong. Cùng với tiếng nhóc Nhậm Tam cười ha ha, bức tường tách ra từ chính giữa, lộ ra một địa đạo có thể vừa cho một người đi qua. Nhóc Nhậm Sâm đứng bên trong, cười hì hì nhìn hai người hai yêu. Quy Bất Quy kéo Ngô Miễn dẫn theo hai con yêu quái vội vã bước vào bên trong địa đạo. Lúc này tiếng nổ phía sau đã càng ngày càng gần, có vẻ như chỉ trong chốc lát là truy binh phía sau sẽ đuổi đến nơi. Hai bên tường của địa đạo có độ dày vượt quá tưởng tượng của Ngô Miễn, phải đến 2 trượng. Vậy khối đá khổng lồ dày đến thế này, đừng nói dân thường, ngay cả một số tu sĩ có căn cơ cũng không thể nào tách ra một cách hoàn hảo được. Thật không biết trước Liêu Hỷ đã làm thế nào mà được. Khi chạy vào bên trong bức tường, Quy Bất Quy lập tức lao đến bên cạnh nhóc Nhậm Tam, sau đó bấm vào cơ quan bên cạnh thằng nhóc. Bức tường vừa tách ra lại lần nữa lặng lẽ khép kín. Thấy bức tường đã khép lại, Quy Bất Quy mới thở phào nhẹ nhõm. Ông già cười khà khà với Ngô Miễn nói: Người đang nghĩ khối đá này Liêu Hỷ làm sao mà tách ra được phải không? Ban đầu ông già ta cũng không hiểu, nơi mà Tôn Tiểu Xuyên cũng không biết, thì làm sao Liêu Hỷ lại có thể bí mật xây dựng được? Là do Tử Phúc. Nói đến đây, Quy Bất Quy đi tới một bức tường khác, vừa đưa tay mò mẫm trên đó, vừa tiếp tục nói với Ngô Miễn: Còn như lần trước Tử Phúc từng đến đảo thần tài lánh nạn một ngày không? Chính là lần đó, trong một ngày ông ta đã giúp Liêu Hỷ xây dựng nên một bậc đảo trong bậc đảo như thế này. Đây là do Đại Phương Sư Tử Phúc tự tay xây dựng. Ta không tin Trình Nhất Quảng Nhân Hòa Sơn có cách tìm tới nơi này. Trong khi nói, Quy Bất Quy đã tìm thấy cơ quan trên tường. Sau khi nhanh chóng quét tay lên xuống, đầu cuối của mật đảo phía sau ông già khẽ rung lên. Bức tường phía cuối cùng cũng từ từ nứt ra một khe hở. Nhóc Nhậm Tam cũng nhìn với vẻ mặt đầy tò mò. Có vẻ như Quy Bất Quy chưa hề nói cho thằng nhóc biết về cơ quan dẫn vào bên trong. Lúc này, ngồi bên bước đến bên cạnh nhóc Nhậm Tam, nhìn một lượt cơ quan mở đóng bức tường. Ngay lập tức, y nghĩ ra điều gì đó, nói với Quy Bất Quy đang đi về phía lối vào mật đảo thứ hai: Ông phá hủy cơ quan bên ngoài, như vậy chỉ có Nhậm Tam mới có thể ra vào tự do mà mở cửa cơ quan. Ông già, ông còn tinh danh hơn cả Liêu Hỷ. Sống lâu như vậy, ngoài thân thể trường sinh bất lão ra, ông già ta còn dựa vào sự cẩn trọng. Quy Bất Quy vừa nói vừa vây tay ra hiệu với Ngô Miễn, nói với y và ba con yêu quái: Đi theo ông già ta vào đây, dẫn các người đi xem chút đồ tốt mà mang kiến thức. Những thứ bên trong đều là từ năm đó lấy ở chỗ Bách Ly Hy mang đến đây. Đã đến nước này, Ngô Miễn không thể làm theo ý mình nữa, chỉ có thể đi theo Quy Bất Quy. Ngay khi bọn họ bước vào mật đạo thứ hai, ở phía bức tường đối diện ngay sau lưng bọn họ, Hòa Sơn đã dẫn theo mười mấy phương sĩ lao vào. Lúc này, Đại Phương Sư tóc đỏ đang cầm tấm bản đồ địa đạo tìm thấy trong trang viên. Vốn nghĩ rằng để đến hang động cuối cùng này sẽ thấy bóng dáng của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nhưng trước mặt bọn họ chỉ là một đống đồ ăn uống. Thấy vậy, Hòa Sơn cau mày lên nhìn bản đồ rồi nói: Đã tìm hết rồi, chả lẽ bọn họ đã đi thuyền rời khỏi đảo thần tài rồi sao? Nghe đến đây, Đại Phương Sư tóc đỏ quay lại để các phương sĩ phía sau nói: Lý Nhân, Tôn Trọng, hai người quay lại theo lối cũ, kiểm tra xem có phải bọn họ đã lên thuyền ra khơi rồi không. Không cần đâu, bọn họ vẫn còn ở đây. Không đợi Hòa Sơn nói hết câu, sư tôn của gã đi trong vòng vây của một đám tu sĩ đã đi tới. Quảng Nhân nhìn đệ tử của mình một cái, tiếp tục nói: Ta đã sắp xếp phương sĩ canh giữ vùng biển xung quanh đảo thần tài. Nếu Ngô Miễn Quy Bất Quy âm thầm bỏ trốn, ta chắc chắn sẽ biết ngay. Đúng vậy, vẫn là Đại Phương Sư Quảng Nhân đã mưu túc trí. Lần này nếu không có Đại Phương Sư ở đây, có lẽ bọn ta đã bỏ mạng dưới tay Ngô Miễn và Quy Bất Quy cả rồi. Một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi, ăn mặc như nho sinh từ trong đám tu sĩ bước ra, cười định nọt nói tiếp: Có Đại Phương Sư ở đây, loài tiểu nhân tôm đép như Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhất định không có chỗ trốn. Người nói chuyện là Thượng Thành Dung, trưởng môn của phái Huyền Nhất Môn mới nổi ở Hải Nam những năm gần đây. Ban đầu thượng trưởng môn không có tư cách vào đảo, nếu khi nghe nói đến đảo thần tài có nhiều thứ tốt có thể chiếm được, ông ta liền cố gắng tìm mọi cách chen chân vào. Nhờ may mắn không gây rắc rối nên mới sống sót đến bây giờ. Thượng trưởng môn khách sáo rồi, lần này có thể đến được đây cũng là nhờ phúc của chư vị đồng đạo. Quảng Nhân mỉm cười rồi đưa tay nhận bản đồ từ tay Hòa Sơn, sau đó tiếp tục nói với các tu sĩ đang vây quanh mình. Hiện tại đã chứng thực Ngô Miễn không còn thuật pháp, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu cũng bị trọng thương. Bây giờ ở đây có vô số thiên tài địa bảo, còn có đê bằng và các loại pháp khí khác đều được giấu trong địa đạo này. Các vị có thể tìm được bao nhiêu thì cứ xem ý trời đi. Nói xong, Quảng Nhân tự tay giở bản đồ lên cho các tu sĩ sao chép. Ngay lập tức, những người mang theo bút mực liền chép lại bản đồ. Cũng có vài người không có dây bút, muốn mượn của đồng đạo nhưng lại bị từ chối, đành căn rằng xé một mảnh vải từ quần áo xuống, rồi cắn ngón tay vẽ lại bản đồ lên mảnh vải. Đã đến khi mọi người đều đã sao chép xong, đại phương sư tóc bạc mới trả lại bản đồ cho đệ tử của mình. Sau đó, ông ta cười nói với các tu sĩ. Vậy thì không làm phiền các vị tìm báu vật nữa. Nghe nói trong này còn có bản vẽ đế băng, nếu ai tìm thấy, vui lòng cho Quảng Nhân sao chép một bản, phương sư bọn ta xin tạ ơn trước. Trong khi nói, Quảng Nhân lại dẫn Hòa Sơn và các phương sĩ cúi chào đám tu sĩ. Bọn họ vội vội vàng vàng đáp lễ cho xong, rồi nhanh chóng chạy ào ào ra ngoài như ong vỡ tổ. Để các tu sĩ đã rời đi, Quảng Nhân liếc mắt ra hiệu cho Hòa Sơn. Sau đó, đại phương sư tóc đỏ gọi một phương sĩ mang đến cây dương luôn mang theo bên mình. Trong dương đựng đầy các lá bùa bổn mệnh, trên đó ghi tên các tu sĩ kia. Hòa Sơn tự tay nhặt những lá bùa đã tự bốc cháy bỏ ra, rồi sai một phương sĩ dọn sạch một loại giá gỗ, xem những lá bùa còn nguyên vẹn lên. Sau khi đếm số lượng lá bùa, đại phương sư tóc đỏ đến bên Quảng Nhân nói, còn lại 233 người. Chỉ cần ai trong số bọn họ tử vong, chúng ta sẽ biết ngay. Trên cơ thể mỗi người đều đã được bôi vô vị hương, kết nối với dẫn hương sẽ giúp dễ dàng phân biệt. Khi Hòa Sơn nói, một phương sĩ khác ở bên cạnh đã đốt lên một cây hương dài to cơ báng súng. Dưới tác động của phương thuật, các phương sĩ có thể thấy khói chia ra hàng trăm nhánh bay ra ngoài, mỗi nhánh tương ứng với một tu sĩ. Nếu tu sĩ tử vong, lá bùa bổn mệnh sẽ cháy và khói sẽ đổi màu, giúp các phương sĩ nhanh chóng xác định vị trí xảy ra sự cố. Thế mọi việc đã được chuẩn bị xong, Hòa Sơn mới tiếp tục nói với Quảng Nhân. Địa đạo trần hẹp, một khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy sử dụng đê băng, hậu quả chắc chắn khôn lường. Sư tôn hay quay lên mặt đất chỉ huy đại cục, đợi sau khi đã bắt được Quy Bất Quy, nếu vận số không tốt thì có trở lại mặt đất cũng có thể bị đê băng bắn chết. Quảng Nhân ngắt lời Hòa Sơn rồi mỉm cười với đệ tử của mình, tiếp tục nói, hiện giờ có lẽ Bách Vô Cầu đã hồi phục, thêm vào đó còn có Quy Bất Quy, cho dù không có đế băng, các người cũng chưa chắc đối phó nổi. Ta ở lại đây thì ít nhất vẫn còn vài phần thắng. Nói đến đây, đại phương sư tóc bạc đi đến cuối địa đạo, nhìn vào bức tường trước mặt tự lẩm bẩm. Bọn họ cố ý để lại bản đồ cho chúng ta, trông có vẻ như muốn đánh liều một trận, nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng một ai. Rốt cuộc là ai đang tính toán gì đây? Chẳng lẽ còn có mật thất nào không được vẽ trên bản đồ? Vừa nói, Quảng Nhân vừa giơ tay gõ nhẹ lên trên bức tường, nghe tiếng vọng trầm đục từ bên trong. Ông ta lắc đầu rồi quay lại nói với Hòa Sơn, cho người tìm kiếm khắp nơi xem, có lẽ bản đồ chỉ là mồi nhử, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang ẩn thân trong một mật thất nào đó. Nếu cứ kéo dài như vậy, chúng ta sẽ bất lợi. Đệ tử đã phái người đi kiểm tra rồi, vẫn chưa có tin tức gì. Hòa Sơn đáp lại rồi nói thêm, sau khi xuống đây thì không tìm thấy bọn họ. Đệ tử nghi ngờ có thể còn mật thất khác, để đã phái nhiều phương sĩ đi điều tra. Nếu phát hiện ra tung tích của đám người Ngô Miễn sẽ lập tức báo cáo lại. Phải nhanh chóng tìm ra bọn họ đi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Cơ hội tốt như vậy sẽ không có lần thứ hai. Quảng Nhân hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Đã đến khi Ngô Miễn vượt qua kỳ suy yếu, y nhất định sẽ quay lại trả thù. Đến lúc đó, thầy trò chúng ta sẽ phải chịu ít nhất một nửa trách nhiệm cho việc để đám tu sĩ chết trong chuyện này. Hòa Sơn vừa định nói vài lời an ủi sư tôn, thì đột nhiên một lá bùa trên giá bên cạnh tự dưng bốc cháy. Khi khói từ bùa bổn mệnh tiếp xúc với khói của dẫn hương, một dòng khói lập tức chuyển sang màu đỏ. Thế vậy, Quảng Nhân và Hòa Sơn vội vàng thi triển phép tận hành, đuổi theo làn khói biến đổi màu sắc. Chỉ trong chốc lát, hai vị đại phương sư đã băng qua 7-8 địa đạo, rồi đến một căn phòng mà Quy Bất Quy dùng làm phòng nghỉ. Ông già đã chuyển không ít thiên tài địa bảo quý hiếm đến đây. Ngoài trừ chiếc giường nằm, xung quanh đều là những hộp chứa những thiên tài địa bảo hiếm có trên đời. Khi hai vị đại phương sư đến nơi, đã có 7-8 tu sĩ tụ tập ở đó. Tay áo, trước ngực, những người này đều căng phồng, trông có vẻ đã cướp được không ít món đồ quý. Trên mặt đất có một lão hòa thượng đang nằm gục, ngực ông ta bị đâm thủng, quả lô máu còn có thể thấy được quả tim đã bị đánh nát. Những tu sĩ khác sắc mặt tái nhợt, nép sát vào tường. Trong số đó có thượng Thành Dung khi đã định mở Quảng Nhân. Người nào người nấy cầm chặt pháp khí của mình, căng mình cảnh giác như gặp phải kẻ địch mạnh. Khi thấy có hai người bất ngờ xuất hiện, bọn họ đều giật mình. Để khi nhìn rõ là Quảng Nhân và Hòa Sơn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Thượng Thành Dung lập tức chạy đến đối với thầy trò hai người. Là Quy Bất Quy đây. Ông già đó vừa xuất hiện, hình như ông ta để quên vật gì ở đây. Thấy bọn chúng ta đang tìm kiếm thì nổi giận giết chết pháp mặt hòa thượng đây. Ông ta chỉ vung tay một cái, ngực của pháp mặt liền nổ tung. Người nói là Quy Bất Quy đã ra tay giết người. Quảng Nhân cau mày, sau đó hỏi tiếp. Vậy thường trưởng môn, có thấy Quy Bất Quy tìm kiếm thứ gì không? Là pháp khí hay đan dược? Ở cái này thì ta không nhìn rõ. Ông ta chỉ lấy thứ gì đó trong tay của pháp mạt rồi biến mất. Nói đến đây, Thượng Thành Dung quay lại hỏi các tu sĩ khác. Các vị đồng đạo có ai thấy rõ đó là gì không? À, ta thấy là một cái bình sứ màu đen. Một đạo sĩ trẻ tuổi bước tới, vừa làm động tác miêu tả vừa nói với Quảng Nhân. Có tổng cộng 3-4 bình sứ giống hệt nhau. Pháp mạt hòa thượng còn mở bình ra ngửi thử. Còn nói sao lại có mùi giấm. Vừa nói xong, Quy Bất Quy liền từ hư không xuất hiện, giết trên hòa thượng ngay lập tức. Những tu sĩ khác đều đồng loạt xác nhận rằng Quy Bất Quy vừa bất ngờ xuất hiện tại đây. Khi chưa ai kịp phản ứng, ông già đã giết pháp mạt hòa thượng rồi chớp mắt biến mất luôn. Lúc này Hòa Sơn đã kiểm tra vết thương của pháp mạt hòa thượng, sau đó gã dùng phép truyền âm nói riêng với Quảng Nhân. Đây là trích tâm, chỉ có phương sĩ mới làm được. Thuật trích tâm là một phương thuật do Từ Phúc sáng tạo, không chỉ lấy tim người mà còn có thể phong ấn hồn phách, không cho chúng đi loạn nói bừa. Sau này vì thấy nó quá tàn nhẫn nên Từ Phúc đã hủy bỏ nó. Nhưng cũng chỉ có những phương sĩ lao luyện như Quảng Nhân hay Quy Bất Quy mới có thể thi triển. Dù Quảng Nhân cũng biết thuật pháp này, nhưng do lệnh cấm của sư tôn nên ông ta không dám tự tiện thi triển. Hiện giờ có thể chắc chắn người ra tay chính là Quy Bất Quy. Và cái bình có mùi giấm kia chắc chắn là đan dịch. Chẳng lẽ ông già đã tìm ra cách khôi phục thuật pháp cho Ngô Miễn? Quy Bất Quy giết người chỉ vì vài bình đan dịch, khiến Quảng Nhân và Hòa Sơn không thể nghĩ ra được lý do nào khác ngoài việc giúp Ngô Miễn khôi phục thuật pháp. Vẫn chậm một bước rồi. Đại phương sư Quảng Nhân thầm thở dài, rồi nói với Hòa Sơn. Người quay về trông coi dẫn hương, có gì bất thường lập tức truyền âm cho ta. Lời Quảng Nhân còn chưa dứt, đột nhiên thấy một làn khói trước mặt bất ngờ chuyển thành màu đỏ rực. Tu sĩ thứ hai bị giết là một ni cô pháp danh Diệu Thiền. Vì sư thái này có thủ đoạn trị thương độc đáo nên Quảng Nhân đã mời bà ta xuất sơn. Trước đó hầu hết thương thế của các tu sĩ và phương sĩ đều được Diệu Thiền và đệ tử của bà ta chữa trị. Không ngờ cuối cùng bà ta lại không thể cứu nổi mạng sống của mình. Diệu Thiền đi cô chết trong một dòng chảy ngầm nằm dưới cùng của hệ thống địa đạo. Khi Quảng Nhân và Hòa Sơn đến, thi thể của bà ta đã được các đệ tử vớt lên. Lúc này Diệu Thiền đang ngừng thở, cực bà ta cũng bị đâm thủng giống như pháp mạn hòa thượng, tử vong do bị đánh trúng tim bằng thuật trích tâm. Thấy phần ngực lộ ra của Diệu Thiền, Quảng Nhân quay lưng lại tránh đi, rồi nói với hai ni cô đang khóc thương Diệu Thiền sau lưng mình: hai vị sư thái có thấy hung thủ không? Hắn đã ra tay với Diệu Thiền thiền sư như thế nào? Bộ lão ni cô khoảng hơn 50 tuổi nức nở nói: vừa rồi hai người bần đi cùng sư phụ đến đây, nghe có thể tìm thấy manh mối gì đó trên thuyền. Khi sư phụ của bọn ta vừa đến bên cạnh thuyền thì gặp Quy Bất Quy nhảy từ trên thuyền xuống. Sau khi giết sư phụ, ông ta còn cướp đi mấy bình đan dịch mà bà vừa tìm thấy. Đan dịch? Các người còn biết thứ đó? Hòa Sơn không nhịn được nói một câu. Gã không kiêng kỵ như sư tôn, vẫn nhìn đám đi cô trước mặt mà nói: Diệu Thiền thiền sư là đệ tử của pháp môn, cần gì đến thứ đan dịch vô dụng ấy chứ? Trong khi nói, Hòa Sơn vừa kịp hiểu ra vấn đề, cả thoáng cau mày lại. Đan dịch chỉ có ích với những người trường sinh bất lão. Diệu Thiền muốn giấu đi đan dịch rồi sau đó bán lại cho Quảng Nhân và Hòa Sơn kiếm chút lợi lộc. Hiện giờ kỳ suy yếu của người trường sinh bất lão đã không còn là bí mật. Diệu Thiền và Pháp Mặt vừa mới chết đều có chung suy nghĩ: muốn dùng đan dịch để kiếm lợi ích từ hai vị đại phương sư. Hiểu ra điều này, Hòa Sơn hừ lạnh một tiếng, rồi quay lại nói với Quảng Nhân: cả hai lần đều do Quy Bất Quy ra tay. Ông ta vì cướp đan dịch mà bắt đầu giết người. Có vẻ như ông ta đã tìm ra cách giúp Ngô Miễn tránh khỏi kỳ suy yếu. Đại phương sư, không thể chần chừ thêm nữa, phải mạnh tay thôi. Ý của Hòa Sơn khi nói mạnh tay chính là thực hiện kế hoạch gã đã bàn bạc với sư tôn. Nếu không kịp tìm Ngô Miễn thì sẽ hủy diệt địa mạch của đảo Thần Tài, nên chìm nó xuống biển. Dù biết điều này có thể khiến đại phương sư Từ Phúc phẫn nộ, nhưng so với việc để Ngô Miễn vào Quy Bất Quy chế tạo hàng loạt đế băng, đây là điều ít gây hại hơn. Chỉ là lúc sau lại phát hiện ra bản đồ mà Ngô Miễn để lại, bọn họ mới tạm thời từ bỏ kế hoạch làm chim đảo. Nhưng hiện tại xem ra sẽ phải cân nhắc lại rồi. Vẫn chưa đến lúc, có lẽ Quy Bất Quy tìm đan dịch vì lý do khác. Quảng Nhân lắc đầu rồi bước về phía con thuyền neo ở dòng nước, vừa đi vừa nói với Hòa Sơn: nghe giùm hai vị sư thái lo hậu sự cho Diệu Thiền thiền sư. Trước tiên đưa thi thể lên trên bảo quản, sau khi chuyện ở đây kết thúc sẽ an táng theo quy tắc của Phật môn. Trong khi nói, đại phương sư tóc bạc đã lên thuyền. Nếu vừa rồi Quy Bất Quy xuất hiện từ trên thuyền, vậy ở nơi này nhất định là có thứ gì đó mà ông già vẫn bận tâm. Tuy nhiên Quảng Nhân tìm quanh một lượt mà không phát hiện ra manh mối nào. Khi ông ta chuẩn bị rời khỏi thuyền, đột nhiên nghe thấy đệ tử của mình truyền âm kêu gọi: đại phương sư, mau đến kho hàng, Nhậm Tam vừa xuất hiện. Vừa nãy là Quy Bất Quy, bây giờ lại đến Nhóc Nhân Sâm. Bọn họ thay phiên nhau xuất hiện là có ý gì? Quảng Nhân ngay lập tức thi triển phép thuấn di, từ trên thuyền quay trở lại kho hàng nơi các phương sĩ tụ tập. Đại phương sư tóc bạc trở lại, ông ta vừa nhìn đã thấy một đệ tử của Hòa Sơn bị bỏng, quần áo trên người toàn thân cùng với mái tóc của hắn đã bị lửa thiêu cháy, khắp nơi cũng bị lửa đốt đến da chóc thịt bong. Lúc này nữ phương sĩ khác đang bôi thuốc lên vết thương cho hắn. Khi thuốc mơ thoa lên vết thương, đệ tử bị bỏng đau đớn đến mức co giật. Thấy Quảng Nhân xuất hiện, các phương sĩ trong kho hàng đều đứng dậy hành lễ với đại phương sư. Quảng Nhân giơ tay ngăn lại nói: thời điểm đặc biệt thế này không cần làm những chuyện rườm rà. Là Nhậm Tam khiến Nhạc Trung Lâm bị bỏng thành ra thế này sao? Bẩm đại phương sư, chính cổ nhân xâm tinh đó đã khiến đệ tử bị bỏng như thế này. Đệ tử bị bỏng nhăn nhó đứng dậy, tiếp tục nói: vừa rồi khi đệ tử đang xử lý lá bùa bị thiêu của pháp mạt và diệu thiền, Nhậm Tam bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. Khi đệ tử lao lên bắt nó, không may bị yêu quái này làm bị thương. Người nói Nhậm Tam từ trên trời rơi xuống. Quảng Nhân ngước nhìn lên trần hang, sau đó tiếp tục hỏi đệ tử bị bỏng: nó bỗng dưng xuất hiện không phải chỉ là để làm ngươi bị bỏng thành thế này đâu nhỉ? Nhậm Tam còn nói thêm gì không? Ngươi lặp lại nguyên văn đi. Khó nói. Đệ tử bị bỏng ngập ngừng một lúc rồi vẫn tiếp tục nói: nguyên văn nhân xâm tinh nói là Quảng Nhân Hòa Sơn là đồ ngốc, uống nước dở chân cũng không biết. Nhạc Trung Lâm, người thật to gan, dám xúc phạm đại phương sư như vậy hả? Chưa để phương sĩ ấy nói hết, Hòa Sơn đã không nhịn được mà quát lên một tiếng, khiến vị phương sĩ vừa rồi lập tức quỳ xuống, liên tục dập đầu trước hai vị đại phương sư nói: đệ tử chỉ nhắc lại lời của nhân xâm tinh thôi, không có dám có chút bất kính. Nhưng phương sĩ khác cũng có thể làm chứng cho ta mà. Quảng Nhân cũng ngăn Hòa Sơn lại, sau đó nhẹ nhàng nói với Nhạc Trung Lâm: Hòa Sơn, đừng dọa hắn. Trung Lâm, người kể lại sự việc vừa rồi một lần nữa. Nó nhảy xuống từ chỗ nào, chỉ cho ta xem. Phương sĩ bị bỏng nhăn nhó đi vài bước, sau đó chỉ vào trần hang trên đỉnh đầu và lặp lại lời vừa rồi. Lúc này Quang Nhân bước đến bên cạnh hắn, ngẩng mặt nhìn lên trần một lúc rồi bắt đầu đi quanh kho hàng. Các phương sĩ khác không dám quấy rầy Quảng Nhân. Hòa Sơn đi theo sư tôn của mình, đợi đến khi đại phương sư tóc bạc dừng lại, gã mới mở miệng hỏi: đại phương sư, ngài phát hiện ra sơ hở gì sao? Vừa rồi các phương sĩ ở đây đều nhìn thấy Nhậm Tam. Ý của nhóc nhân xâm là quy bất quy trước đó là giả sao? Một kẻ thì đánh lạc hướng, kẻ còn lại thừa cơ hội gây rối. Quảng Nhân trả lời, sau đó bước đến gần bức tường bên trái, đưa tay gõ nhẹ lên đó. Nghe thấy âm thanh trầm đục, ông ta lại tiếp tục gõ lên hai bức tường còn lại, rồi so sánh âm thanh từ ba phía xem có gì khác nhau. Hòa Sơn không hiểu ra sao, đã đến khi Quảng Nhân gõ xong ba bức tường rồi mới lên tiếng hỏi: có gì khác nhau không? Đệ tử nghe thấy hai bên là trống, còn cuối thì có vẻ là đặc. Đông là cũng tương tự, nhưng tại sao nhân sâm lại phải nhảy từ trên trần xuống? Quảng Nhân quay lại nhìn đệ tử của mình một cái rồi nói tiếp: theo bản đồ chỉ dẫn, đây là đoạn cuối, trên đầu là cửa chính của trang viên. Vậy cổ nhân sâm đó chỉ vì muốn nói câu chúng ta uống nước dở chân phải chạy ra ngoài trang viên rồi lại nhảy từ trên đó xuống sao? Ở đây chắc chắn còn có một mật đạo khác. Nhân sâm tình là sợ bị chúng ta phát hiện ra mật đạo này nên mới đi vòng từ trên trần nhảy xuống. Hòa Sơn nhanh chóng hiểu ra lời của sư tôn, lập tức quay một vòng tại chỗ, sau đó gã lấy bản đồ ra nhìn kỹ rồi nói tiếp: đây là đoạn cuối, hai bên trái phải thông với các địa đạo khác. Nếu muốn tạo thêm một mật đạo nữa ở đây, ngoài dưới chân ra thì chỉ có thể là chỗ đó. Vừa nói, Hòa Sơn vừa giơ tay chỉ về hướng bức tường ở cuối. Nếu gã ngập ngừng một chút rồi vẫn quyết định nói tiếp: nhưng chúng ta có nên tìm kẻ giả mạo quy bất quy trước không? Kẻ đó cố tình gây nhiễu, hẳn đang thừa cơ hội. Chúng ta đến đây là vì cái gì? Vì kẻ giả mạo quy bất quy đó sao? Quảng Nhân nhìn đệ tử rồi nói tiếp: người cũng là đại phương sư, nên phân biệt được điều gì là quan trọng. Cùng ngày lúc đó, trong một căn mật thất sau bức tường, ngồi bên quy bất quy và ba con yêu quái đang ngồi trước một tấm gương đồng. Ông già có chút bất đắc dĩ nói với Nhậm Tam: ông già ta bảo ngươi xông thẳng từ bức tường ra gây rối, Sao người lại tự ý nhảy từ trên cao xuống thế? Vô Di Quảng Nhân còn mất 1-2 năm nữa, cũng chưa chắc tìm ra nơi này. Nhờ phúc của ngươi mà hắn sắp mò đến, cảm ơn ngươi rồi đây. Hết chương 370. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha.